Chương 3. 448 đoạn nhỏ 4 khó xử, nguyệt phiếu tăng thêm 18. Tiêu Mục chống đỡ cằm nhỏ, quay đầu nhìn về phía Mạc Thái Tử, "Sen, có phải là có lời muốn nói không có?" Mạc Liên một mặt bình tĩnh uống xong cháo, thả ra trong tay chén cháo. Tiêu Mục nâng lên nhỏ quay hàm, tức giận nhìn về phía hắn, lừa đảo rõ ràng vừa mới tay dừng lại muốn nói lại thôi làm Kiều Kiều là kẻ ngu a. Mạc Thái Tử không khỏi có mấy phần bật cười. Sâm mắt khẽ cong, gật đầu cười nói, "Kiều Kiều ngươi có thế nghĩ như vậy là được rồi." Hắn liền là lường gạt, "Ngươi xem một chút, ngay cả một chút cái việc nhỏ đều giấu giếm ngươi, huống chi là loại kia đại sự câm miệng." Mạc Thái Tử trực tiếp lấp nửa cái bánh bao đến Sâm trong miệng, quay đầu nhìn qua Kiều Mục nói, "Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là gần nhất nhận được một cái tương đối thú vị nghe đồn, liên quan tới Đoạn Nguyệt." "Tin đồn gì?" Kiều Mục một mặt tò mò hỏi. "Đoạn Bốn xuất thân từ Thương Châu cho ra." "Thương Châu cho ra, là địa phương nào nha?" Kiều Mục tỏ vẻ không hiểu. "Thượng Ba Châu chí nhất Thương Châu nha." Sâm vừa cười vừa nói, "Thần Châu, Thương Châu, Minh Châu, Thượng Ba Châu, này cũng không biết sao ta kiểu." Kiều Mục móc méo miệng nhỏ, cắn một cái phủ dung bánh ngọt, "Ta kia nhớ kỹ nhiều như vậy." Nói với nàng cái gì Ba Châu Lục Phủ, nàng cũng chính là từ trong đầu qua một lần, thật nhiều đều chỉ là nghe một chút thì thôi. Tiểu cô nương cầm thìa quấy xuống chén cháo, một mặt tò mò hỏi nói, "Thương Châu cho ra?" Đoạn Nguyệt Mặc Liên nhẹ gật đầu, "Ta nhận được tin tức, ít ngày nữa phía trước, Đoạn Nguyệt đã theo Thương Châu Đại Đế trở lại Thương Châu Đế Đô Phượng Đế Thành. Mẹ của hắn, Đoạn Gia Chu nhỏ nhất nữ nhi, bị Thương Châu Đại Đế thăng chức vì Đoàn Quý Phi. Thần Châu không phải có cái ám khí thế gia a?" "Ừm." Mặc Liên nhẹ gật đầu, "Thần Châu Đoạn Gia, QNZ có thể nói là Đoạn Bốn buồn ra đi. Chỉ bất quá, đoán chừng phải có trên 100 năm không làm sao tới hướng." Tiêu Mục điếu điếu miệng nhỏ, "Nếu như là ta mới không muốn nhận loại này cha." Ồ, ta Kiều Đào Hoa Tiên Tôn cười đến một đôi xinh đẹp ánh mắt đều híp lại, "Đây chính là Thượng Ba Châu cực tôn vinh Thương Châu Đại Đế a, là cùng Thần Châu Đại Đế, Minh Châu Đại Đế, hợp xưng vì Thượng Ba Châu Tam Đại Đế nhân vật. Nếu như là ta Kiều, dạng này cha cũng không cần a, tại sao phải hắn đem Đoạn Nguyệt mẹ con bọn hắn ném ở Tư Không Tinh 20 năm chẳng quan tâm, lúc này Đoạn lao gia chủ, thật vất vả đem phân đem nước tiểu, đem Đoạn Nguyệt cho nuôi lớn, hắn một câu, liền đem người cho mang về a, trên đời nào có đẹp như vậy chuyện. Như loại này cha, đưa cho ta đều không cần, không những không cần, giống như thế ra, liền nên đoạn tuyệt lui tới tốt." Kiều Mục nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên một vòng lệ quang, chợt lóe lên. Mạc Liên khép cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, trong lòng mười phần hiểu rõ. Nhà hắn tiểu cô nương chính là mạnh như vậy tính tình, ngươi muốn có được nàng thực tình đối đãi phía trước, ngươi đầu tiên được hung hăng nỗ lực mới được. Nếu không, tiểu gia hỏa đem tâm chôn được thật sâu, quyết sẽ không cho phép ngươi tới gần nửa tấc. Đào Hoa Tiên Tôn thì chợt chợt hai tiếng, liên tục gật đầu nói, "Tiểu Kiều nói có lý." Kia như thế nói đến, kia Đoạn Bốn cũng chỉ là cái tham luyến vinh hoa phú quý người. Kiều Mục mím chặt miệng nhỏ không lên tiếng. "Kiều Kiều, chuyện này cũng không phải Đoạn Bốn nói, không muốn trở về, liền có thể không quay về." Mạc Thái Tử nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được vì Đoạn nhỏ Bốn giải thích một câu. Kiều Mục nghĩ đến Thương Châu Đại Đế thế lực, liền liền tiêu tan. Nát cảm giác, tỉnh lại bổ hai canh.